Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta đã được gặp nhau, Đình Duy đã quay trở lại. Hôm qua thì tại khu vực Đình Duy sống bị mất điện. Mất điện thời bây giờ thì không phải là vì cắt điện luân phiên hay là thiếu điện, mà vì trục trặc sự cố điện. Thế cho nên là cái việc cắt điện nó cũng rất là bất ngờ. Và quý vị khán thính giả có bảo là có lúc nào đọc lúc đó. Tuy nhiên thì thứ nhất là giờ phát sóng nó bị muộn thì ảnh hưởng đến rất nhiều quý vị khán thính giả. Cái thứ hai nữa là bản thân Đình Duy cũng không biết là lúc mà mấy giờ thì có điện, nên là tốt nhất thôi chúng ta cứ hẹn nhau ngày hôm nay. Và hôm nay Đình Duy đã quay trở lại và chúng ta sẽ đến với tập 26. Rất tiếc 26 là tập cuối cùng của Nhật Thực Mùa Hạ rồi. Mỗi lần đọc đến tập cuối thì cá nhân Đình Duy đều có những sự bâng khuâng, nối tiếc và không biết đến bao giờ tác giả Bùi Ngọc Phúc mới lại hoàn thành tiếp một tác phẩm hay và nhiều kịch tính để cho Đình Duy có thể gửi tới quý vị khán thính giả. Và ở tập đầu tiên của Nhật Thực Mùa Hạ thì Đình Duy cũng có nói là nếu như quý vị khán thính giả có thể muốn mua những cuốn sách của tác giả Bùi Ngọc Phúc mà Đình Duy hiện là may mắn có được một vài cuốn thì quý vị có thể vào cái phần đường link. Trước hết, ngày hôm nay thì Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả 30 cuốn của Trên Đỉnh Núi Mở Sương. Đây là một tác phẩm mà tác giả Bùi Ngọc Phúc mới cho ra lò bản giấy, và Đình Duy may mắn có được mấy chục cuốn để có thể chia sẻ cho quý vị khán thính giả trên kênh. Nếu như quý vị khán thính giả quan tâm và muốn sở hữu tác phẩm truyện này thì có thể vào cái đường link ở ngay comment đầu tiên Đình Duy ghim. Thì cuốn sách ghi là 275.000 đồng giá bìa. Đình Duy cũng sẽ gửi tới quý vị khán thính giả với giá đó và được ưu đãi là có thể chuyển tới tận tay quý vị khán thính giả, không mất tiền vận chuyển. Rất cảm ơn những sự yêu mến, yêu quý của quý vị khán thính giả cho tác giả Bùi Ngọc Phúc cũng như là Đình Duy. Hơi mất thời gian của mọi người một chút, Đình Duy rất mong quý vị khán thính giả vẫn tiếp tục ủng hộ kênh, ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc cũng như là Đình Duy. Và không để mất thêm thời gian của mọi người, chúng ta sẽ đến với tập 26, tập cuối cùng của Nhật Thực Mùa Hạ ngay sau đây. Để không bị ăn thịt lừa, Lão Ngũ lục tủ quần áo của con dâu. Ngoài hộp gỗ trao cho con trai, Lão tìm được một cuốn album ảnh đã cũ chụp hai mẹ con của Hoàng Lan. Hóa ra con dâu không nói dối. Thời kỳ cả nước còn dồn sức cho cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bà thông gia vẫn đắm chìm trong tam tòa tứ phủ. Ngắm hòm khăn trầu áo ngự của bức mẫu thượng ngàn hồi còn trẻ, bên cạnh là đứa bé gái tầm 9 tuổi, tức là con dâu hiện nay. Dù thời gian trôi đi, nước ảnh vẫn bền đẹp. Bức ảnh mới nhất được chụp là hôm tổ chức đám cưới, bà thông gia mặc áo dài nhưng nét mặt không thay đổi nhiều. Ngắm người phụ nữ khiến mình thất điên mắt đảo, nhưng có khuôn mặt hiền lành chất phác. Lão Ngũ thở dài nhớ đến câu: chi nhân chi diện bất chi tâm. Đúng là lòng người khó đoán. Có một điều mỉa mai, mẫu thượng ngàn đương nhiên tiền và vàng không thiếu, trong khi con gái phải đứng đường đợi khách làng chơi. Toàn hiện nay bày mưu tính kế để cướp vàng của lão. Xem nhanh cuốn album, lão lấy một bức ảnh nhét vào túi áo. Thấy thằng con bất tài vô dục nhưng thủ đoạn vô biên đang nhăn mặt như khỉ ăn ớt, lão nghiêm mặt nói: người xưa nói, giết vua giết cha, không phải chuyện ngày một ngày hai, chứng tỏ trong lòng mày đã sân hận tao từ lâu rồi. Con không có ý đó. Chiều nay, hãy dọn đồ đạc về đây, hoặc xuống ra nhà dưới. Còn máy ảnh và xe máy tao đã cho, giờ sẽ lấy lại. Để thằng con bất hiếu phải quay về máng lợn cũ, Lão Ngũ cầm luôn túi đựng máy ảnh của Vũ Văn Chùa. Xe máy dựng ngoài sân chẳng thể mang đi do còn xe máy của lão ở trong nhà. Ngắm thằng con trai cùng ngài con dâu dính vài đòn đã tàn tạ như tàu lá chuối hơ lửa, lão cho biết do còn chút tình thân nên đã nương tay. Nếu không cả hai sẽ trở thành chó thui rơm vì phạm tội đại ác. Đe dọa như vậy là tạm đủ. Gã nhắc lại yêu cầu Vũ Văn Chùa dọn hết đồ đạc khỏi ngôi từ đường họ Vũ. Sự có mặt của hai vợ chồng gian trá này làm ô uế nơi thờ tổ tiên. Đặt ba lô đựng vũ khí cùng túi máy ảnh lên giỏ xe, lão Ngũ rời đi, bỏ lại sau lưng con xe máy đang bốc cháy ngùn ngụt. Khi xưa thằng con bất hiếu lấy vợ và có con, chính lão nhường xe máy để con trai chở con dâu và cháu nội đi lại cho đỡ khổ. Ngờ đâu, vì mấy miếng vàng, vợ chồng bọn chúng muốn đoạt mạng cả đấng sinh thành. Không tiếc những gì đã cho, lão hận vì đâu phải đối xử tốt rồi sẽ nhận về ân tình. Thằng con trai vừa tham vừa ngu, à con dâu mưu mô thủ đoạn đã bất nhẫn, chúng không thể trách lão đối xử cạn tàu gió máng. Đánh rắn phải đánh dập đầu, tạm thời à con dâu chưa thể vác cái đầu chọc lốc bị bôi vôi chạy đi báo tin, còn thằng con trai không còn phương tiện di chuyển, lão phi xe máy thẳng tới phố Tràng Thi trước khi bà thông gia biết chuyện. Ngôi nhà cấp 4 sập sệ đã bị cháy, hiện lên trên nền nhà có một ngôi nhà tạm được dựng lại. Đây là chiêu khổ nhục kế do thằng con trai lừa để lão tin. Không thấy ai trong nhà, lão Ngũ hỏi thăm hàng xóm rồi chạy xe máy sang phố Phan Bội Châu. Dù hay ghé phố Nam Ngư ăn phở, lão hiếm khi la cả hàng nước về hè bên phố Phan Bội Châu, bởi ngồi hàng nước ngay trước ga hàng cỏ vẫn thú vị hơn. Trời không lạnh lại có nắng đẹp, bà thông gia đại gian đại ác đang ngồi bán nước dưới tán cây bàng lá đỏ. Lão tự hỏi, vậy tiền và vàng tích góp bấy lâu để làm gì? Đành rằng đã buôn hàng quốc cấm phải tạo vỏ bọc là người lương thiện, nhưng bà thông gia của lão diễn vai quá đạt, thậm chí còn hơn cả nghệ sĩ nhân dân. Không thể khai đao sát giới giữa chốn đông người, lão tấp xe máy vào vỉa hè rồi vớ điếu cày để bắn một bi thuốc lào. Chẳng vội đáp lời trước sự vồn vã của thông gia, lão ngựa cổ nhà khói lên trời về khoan khoái. Vốn chẳng học rộng tài cao, lão thấm thía câu thấp mưu thua trí đàn bà. Giá kể đêm qua lão không tra tấn hạ con dâu một cách dã man tàn bạo, đương nhiên mẫu thượng ngàn chỉ là hồn ma bóng quế. Ngắm bà thông gia với gương mặt lam lũ, lão chép miệng, vì thấy mình luôn bị vẻ ngoài đánh lừa nên chẳng thể phán đoán. Khi dốc sức truy lùng mẫu thượng ngàn, con nằm mơ thì lão chẳng ngờ, mụ trùm của đường dây đồ xôi đóng ngoản ngồi bán nước về hè, đã vậy còn là thông gia với lão. Đúng như câu, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Quán nước không đông vì phố này ít người tụ tập, kiểu buôn thất nghiệp lãi quan viên chỉ có ở những quán trên mạn phố Hàng Bông, Phủ Doãn, do gần cơ quan và bệnh viện. Tuy nhiên, khi đã có cả một đống tiền và vàng trong tay, bán nước là cách tốt nhất che mắt thiên hạ. Do vậy, ngay ở Hà Nội, người giàu ngầm khéo đông hơn đám giàu sổi đeo dây chuyền vàng, cưỡi xe Honda Coupe bóng lộn. Ở đâu không biết, còn ở đây, xe mặt bắt hình rong chẳng đúng. Lão Ngũ ngồi nhàn nha thường trà như người nhàn hạ. Kỳ thực gã kiên nhẫn đợi hai gã ngồi chơi đầu đít nhấc mông rời đi. Khi quan hức về hè chỉ còn lão với mẫu thượng ngàn mặt đối mặt, lão Ngũ trả lời qua quýt mấy lời hỏi thăm khách sáo, nhưng bất ngờ hỏi lại. Bà sinh con ra, nhưng không dạy dỗ nó thành người tử tế. Thôi chết, cháu nó làm gì khiến ông bà bên nhà Phật ý. Thôi thì con dạy cái mang. Tôi không nói chuyện bây giờ, chắc bà biết trước khi lấy chồng nó chuyên đứng đường vẫy khách. Đúng là con hư tại mẹ, nhưng cảnh mẹ quá con côi nên tôi khó quản. Lão Ngũ chẳng nề nang khi hỏi dồn dập. Có những chuyện tưởng chìm vào quên lãng, lão bắt bà thông gia phải kể hết. Đó là điều kiện duy nhất để con gái vẫn được ở lại làm dâu nhà họ Vũ. Nói là vậy, kỳ thực đến thằng con trai mất dạy lão còn từ mặt. À con dâu sao còn cơ hội. Không mảy may xúc động khi thấy bà thông gia vén bà đáo thấm nước mắt. Lão vẫn hỏi những câu khó dù biết bà thông gia sẽ như cắn phải lưỡi khi trả lời. Những gì cần biết, lão đã biết. Thấy bà thông gia cảm thấy nhục nhã khi có đứa con gái từng là gái làng chơi, lão Ngũ chép miệng. Đói đầu gối phải bỏ. Con bà bán thân nuôi miệng, không ăn cắp của ai là được. Tôi mong ông bà bên nhà cho cháu một cơ hội được làm lại cuộc đời. Biết thế đã, tôi không quấy quả bà nữa. Vâng. Kính ông lại nhà. Tước đi cần câu cơm của thằng con trai là chiếc máy ảnh. Lão Ngũ muốn Vũ Văn Chùa nếu có bản lĩnh, hãy tự đi bằng đôi chân của mình. Nhưng loại kém tắm như nó rồi chẳng ngẩng mặt lên với đời. Chạy xe về ngôi nhà ở Liễu Giai, bởi đã nói là làm. Việc tống cổ Vũ Văn Chùa không trì hoãn, lão quyết lập lại trật tự. Năm xưa vì không muốn gặp mặt bà vợ cũ, lão xách túi quần áo rời nhà. Đó là sai lầm vì thằng con mất dạy nổi lòng tham muốn nhiều hơn thế. Buồn do chẳng có thêm một đứa con để nối dõi, Vũ Văn Triền còn quá bé lại sống tận trong Phú Khánh. Tạm thời để an toàn cho cô cậu, lão chẳng vội công khai việc nhận con nuôi. Thấy bà vợ cũ ngồi đan áo len trà khác nàng bân trong cổ tích, lão khẽ thở dài vì chẳng thể giấu được màn khai đao sát giới. moi trong gầm giường lấy hai bao tải đay cũ và bẩn. Lâm mở tủ lấy toàn bộ quần áo nhét vào bao tải, sau đó kéo xuống vứt ngay trước cửa ngôi nhà tranh vách đất. Không để bà vợ cũ hỏi, lão cay đắng nói. Nuông chiều quá, đâm nó thành kẻ phản phúc vô ơn. Ông đuổi nó khỏi nhà. Đúng vậy, tôi sẽ từ mặt nó, coi như không có thằng con bất hiếu. Nó là đứa con duy nhất của ông. Con định giết bố là loại đại bất hiếu. Vậy ông có tự hỏi, vì sao quả báo đến sớm không? Chuyển nốt đồ đạc của con trai ra ngoài sân. Lão Ngũ chạy xe đi mua khóa mới. Dù ở hay để không, từ nay Vũ Văn Chùa bị lão cấm cửa bén mảng tới. Để tránh tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, lão dự định gọi thợ xây tường ngăn cách như hồi xưa. Nếu ngày đó lão không bị tống vào hỏa lò, thằng con mất dạy chẳng dám phá tường. Chẳng rõ bà vợ cũ nghĩ gì, lão biết không giấu được nên kể lại việc hỏi tội con trai và con dâu, dù đã nói giảm và nói tránh. Khuôn mặt của bà vợ cũ vẫn lộ về kinh hoàng. Xưa nay việc tranh chấp tài sản khiến huynh đệ tương tàn vẫn có, nhưng đến mức cha và con từ mặt nhau rất hiếm. Không nhận mình sai, lão Ngũ hứa sẽ dành phần lớn tài sản cho cháu đích tôn Vũ Văn Miếu khi nó trưởng thành, như vậy có thể bỏ qua thằng nghịch tử Vũ Văn Chùa. Thấy bà vợ cũ vẫn chăm chú lắng nghe, lão nói thẳng. Ngoài ngôi nhà này và ngôi nhà ở dưới Mai Động, tôi có một số vàng và tiền. Ông muốn kiếm thêm làm gì? Sau chết rồi, cũng hai bàn tay trắng về với tổ tiên. Tôi đã không ham kiếm tiền nữa rồi, chỉ là giải quyết nốt vài chuyện. Ẩn oán chất chồng, tôi nghĩ đến mổ thất, năm sau cũng không dứt điểm được. Ngồi ở bàn học của cô Miếu kê sát cửa sổ, lão Ngũ mở cuốn vở năm hào hai đã ghi chép toàn bộ về đường dây buôn hàng cua cấm, hay gọi một cách văn hoa là đồ xôi đóng hoàn. Sau những gì mắt thấy, tai nghe, lão bổ sung vào cuốn vở những ngôi nhà có địa chỉ cụ thể. Đó là tài sản của Mẫu Thượng Ngàn mua bằng tiền phi pháp. Buổi trưa sẵn thịt hộp, lão mua một chiếc bánh mì rồi ăn kèm, vậy cũng xong bữa. Mặc cho bà vợ cũ lọ mọ lấy quần áo của con trai từ bao tải ra gấp gọn ở gian dưới, lão đã quyết đuổi thằng con bất hiếu nên chẳng muốn lời ra tiếng vào. Không thể một trốn nôi nơi, sắp tới khi thu xếp ổn thỏa, lão phải bán nhà ở đây hoặc dưới Mai Động, vậy là có thêm khoản tiền. Dẫu ngụp lặn trong đường dây buôn hàng quốc cấm chưa lâu, lão tự thấy mình là kẻ hưởng lợi nhiều nhất. Đám cao thủ như Tôn Thất Hàn hay Phùng Thực giờ đã nằm sâu dưới ba tấc đất. Còn lão từ một kẻ ăn bữa nay, trông bữa mai, giờ có hẳn hai ngôi nhà, xe máy muốn vài chiếc cũng có. Riêng vàng thì đã hưởng luôn cả pho tượng nhật thực. Điều khiến lão chưa thể dừng lại khi muốn trả thù, bởi cái chết của cô vợ trẻ chỉ là cái cớ. Sâu xa hơn nữa chính là mấy bồ đựng tiền và vàng. Điều này khi còn sống, chính Tôn Thất Hàn đã khẳng định, lòng tham khiến con người ta mở mắt. Lão chẳng ngu và tham như con trai cùng con dâu, nhưng lão muốn Mẫu Thượng Ngàn phải trắng tay khi rời cõi tạm. Buổi sáng thức dậy, lão Ngũ pha ấm trà ngồi ngoài hiên. Giờ này cô Miếu chuẩn bị đi học, nhưng nó không ngang qua đây. Bức tường ngăn cách được xây, do vậy ngôi nhà tranh vách đất ở dưới đi lối khác. Đúng kiểu gần nhà xa ngõ. Đã chục ngày trôi qua, lão chẳng ngờ bà vợ cũ phản ứng quyết liệt đến thế. Chứng kiến con trai bị xẻo một bên tai, phải vào bệnh viện Đống Đa băng bó, bái ngồi xích lô xuống chùa bầu gặp đứa con dâu, bị lão đập cho tàn tạ. Không nói một câu, chính bà vợ cũ đã gọi thợ vào xây tường ngăn cách cao tới 2 mét. Trên mặt bức tường ngăn được thợ xây cắm những mảnh thủy tinh vỡ. Để lão không ngồi trên gác xếp ngó qua cửa sổ xuống nhà dưới, bà vợ cũ đóng một tấm gỗ che lại, vậy là chẳng còn mối liên hệ. Phụ nữ mang nặng đẻ đau nên thương con đến phát cuồng. Bất chấp tội lỗi của thằng con trai mất dạy, bà vợ cũ vẫn hận lão ra tay quá tàn độc. Bây giờ Vũ Văn Chùa đi đâu người ta sẽ chú ý đến bên tai đã bị mất. Bà ấy không chửi hay chất vấn, lão chẳng thừa hơi để thanh minh. Đã ly hôn nên cơm ai người đó ăn, nhà ai người đó ở, còn thằng cháu đích tôn bị cấm bén mảng sang đây, lão cóc cần. Không thấy con dâu vác cái đầu chọc và khuôn mặt dính sẹo mò về đây, chẳng thấy thằng con trai mất dạy lai vãng, lão đoán đòn thù của mình khiến chúng tờn đến già. Vậy cũng tốt. Cơn mưa kèm gió lạnh khiến trời u ám, chẳng có chút nắng. Lão thấy mình có dấu hiệu của tội tác, bởi đã mặc áo len và áo khoác vẫn thấy rét. Gần trưa khi thời tiết ấm hơn, lão Ngũ mặc áo dạ, quấn thêm khăn len, đội mũ lông cho ấm đầu. Đây là mũ Hồng Quân Liên Xô, Ushanka, do một người đi sang bên đó mang về và bán lại. Điều lão thích vì ở mũ có gắn ngôi sao ánh ngọc cùng bốn liềm vàng. Quả thực đội vào nhìn oai không kém những người Bolshevik trong các bộ phim Liên Xô đang chiếu. Bỏ xe máy ở nhà, lững thững ra đầu ngõ vẫy xích lô. Lúc ngang qua chợ Liễu Dài, lão chợt nhớ đến những lần nhấp nhổm cùng à gái làng chơi, kẻ sau này trở thành con dâu. Xe dừng lại ngay đầu phố Nguyễn Hữu Huân, lão Ngũ xuống đi bộ thêm 100 mét, bởi không muốn người trên tầng 2 có thể phát hiện. Thay vì đợi nhá nhem tối, lão chọn buổi trưa đến nhà mụ hộ pháp Thiên Kim đòi nợ. Có lẽ mụ đó chứng kiến mấy ngón tay của thằng Cung Văn, tức hộ pháp Thiên Ngân bị dụ, do vậy chẳng dám trở mặt chối nợ. Tóc bị cắt chẳng nhanh mọc lại, may là thời tiết vẫn rét có thể đội mũ lên, nhưng lão biết mụ này phải nằm nhà dưỡng thương sau những gì đã trải qua. Ngôi nhà cổ trên phố Nguyễn Hữu Huân có nhiều hộ gia đình sinh sống. Khoảng sân chung biến thành chỗ phơi quần áo và nuôi gà, còn hai cánh cổng sắt hoen rỉ do lâu ngày không được sơn lại. Đi vào cầu thang đã tối và hẹp còn chất đủ thứ, lão Ngũ chẳng lạ gì kiểu cha chung không ai khóc. Nhiều người sống chen chúc trong không gian hẹp, bí bách là vậy, nhưng có cơ hội vẫn chẳng ai muốn chuyển đi. Không cần gõ cửa, lão lù lù bước vào phòng khách, đúng là nơi ở của mụ đồng bóng khi mùi khói hương nghi ngút. Bàn thờ không có di ảnh của người đã khuất, nhưng ở tầng cao nhất có 3 pho tượng ngồi ngang hàng. Lão Ngũ nhận ra đó là mẫu thượng thiên ngồi giữa trong trang phục màu đỏ, mẫu thượng ngàn ngồi bên trái trong trang phục màu xanh, còn mẫu thoải ngồi bên phải trong trang phục màu trắng. Ngắm mụ Thiên Kim, hay còn được gọi là Đồng Loan, đội tóc giả ngồi nhắm mắt, con miệng lẩm nhẩm khấn như đĩ khấn tiên sư. Lão Ngũ thầm khen mụ này khéo kẻ lông mày, bởi nếu không tự tay cạo sạch, lão sẽ tưởng đó là lông mày thật. So với chục ngày trước, có vẻ những vết thương đã lành, còn mụ Đồng Loan nhìn thần sắc chẳng đến mức như người chết trôi. Chẳng có nhiều thời gian đợi chờ, lão gõ nhẹ lên bàn ra hiệu cho mụ đồng bóng mở mắt, đặt tờ giấy vay nợ trước mặt, sau đó lão nói đầy mỉa mai. Kiếp này trả nợ cho xong, làm chi để nợ mãi vòng kiếp sau. Đòn tra tấn tàn khốc đêm hôm trước có tác dụng, mụ Đồng Loan tức hộ pháp Thiên Kim mở tủ lấy tiền giao cho lão không thiếu một xu. Chỉ cần nhìn dáng đi như gái đẻ của mụ Đồng Loan, lão biết đòn roi mây của lão nặng tay và không nhanh khỏi. Chẳng có lý do để bực tức khi ân oán nhằm vào mẫu thượng ngàn. Dẫu sao mũi cũng là người ăn lộc thánh, gánh việc trần. Lão Ngũ móc trong túi áo dạ, lấy ra một lọ thuốc rồi cẩn thận dặn dò. Nếu bôi vào vết thương sẽ nhanh khỏi và chống được nhiễm trùng. Sợ mụ Đồng Loan đánh thuốc, lão Ngũ cầm chén trà trên tay rồi đặt xuống. Để chứng minh quân tử nhất ngôn, lão đốt luôn tờ giấy vay nợ. Nhưng bất ngờ, mụ Đồng Loan hỏi vặn. Hình như lúc tôi ngất đi, ông còn dở trò mèo. Vẽ chuyện, già rồi, chẳng lo mang tiếng trở hoang đâu. Tôi không lo chuyện đó, tuổi này trở đẻ gì nữa. Lão Ngũ cười khùng khục rồi gật đầu công nhận. Thấy mụ Đồng Loan nhìn chẳng đến nỗi nào, chợt lão nhận ra, mụ này hỏi vậy là có tình ý. Chắc mụ tiếc khi lão nhấp nhổm lúc mụ dính hương đoạt hồn. Ở đời có những chuyện nói không ai tin, phải là người trải qua mới thấm tía. Rõ ràng mụ Đồng Loan bị cưỡng bức nhưng không hận lão, ngược lại còn muốn à ơi rơi dục. Đã có kinh nghiệm trước khi làm việc lớn không dính vào gái, chưa kể mụ Đồng Loan người đầy vết sẹo, đến ngồi còn phải ghé mông. Do vậy lão giao hẹn. Trước là sau quen, không phang nhau chẳng dám nhận họ hàng. Mờ đợi tôi đi đòi nợ mẫu tờ ngàn xong, lúc đó sẽ mang thân già này đến tả lỗi. Bước ra đến cửa, lão Ngũ vẫn nghe thấy tiếng mụ Đồng Loan véo von. Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay. Hơn 60 tuổi, lão Ngũ chẳng ngờ chiếc còng số 8 lại bập vào cổ tay lần nữa. Dù đã xác định có ngày bị tống vào hỏa lò, chẳng ngờ nó đến nhanh như vậy. Lời hẹn với mụ hộ pháp Thiên Kim, tức Đồng Loan chẳng thành hiện thực. Ngồi bó gối trong buồng tạm giam, lão cay đắng vì thằng con bất hiếu đã làm đơn tố cáo công an. Ngẫm ra việc bị lão xẻo mất tai khiến bố con trở thành kẻ thù, còn một chuyện sâu xa hơn nữa, nó muốn tống ông vào tù để chiếm ngôi nhà Liễu Dài. Bà lô có súng và thanh đoàn kiếm cùng cuốn vở ghi chép đã được cất kỹ. Lão nhận tội do uống rượu nên mất kiểm soát, việc dùng dao xẻo tai con trai chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Việc thằng con mất dạy, dù hận nhưng chưa khai ra bao việc mờ ám của lão, đương nhiên đó là cái giá để nhận về ngôi nhà. Đến thời điểm hiện tại, riêng ngả con dâu im hơi lặng tiếng, lão đoán là ta nhận được lệnh của mẫu thượng ngàn nhằm rút cội đáy nổi. Hết tình, còn nghĩa, lúc lão bị công an đọc lệnh bắt, bà vợ cũ đã rúi cho một nắm cơm và hộp ruốc cóc, thứ vốn chỉ dành cho cu miếu, nhưng bà hết chỉ có từng đó. Bao năm trôi qua, buồng tạm giam chẳng có gì thay đổi, vẫn cứ mùi đặc quánh đến khó chịu. Những khuôn mặt bặm trợn của đám quân khu bị tóm vào đây, những kẻ là xã viên của hợp tác xã Hai Ngón bị công an cải trang vỗ vai lúc hành nghề. Ngoài đám trộm cắp, thành phần đánh bạc và đánh nhau đông chẳng kém. Chả rõ ở ngoài anh hùng như nào, đã vào đây đều nhũn như con chi chi. Quá quen thuộc việc đám ma cũ bắt đàn ma mới, chưa kể một thằng ất ơ nào đó tự nhận là trưởng buồng để ăn trên ngồi chốc. Lão Ngũ xác định mình đã già, nhưng vẫn nhai xương gà rau ráo, nhất là Bét. Chẳng ngại đối đầu, đang ngồi nhớ lại những lời khai và ký vào biên bản để tự đoán chừng mức án sẽ nhận. Bất ngờ một giọng nói vang lên. Thằng già, vào đây vì tội gì? Em đoán thằng già này chắc phạm tội lừa đảo, nhìn nó gian lắm. Mày bị câm hả thằng già? Liếc nhìn đám rồi nhặng vo ve. Lão Ngũ thầm nghĩ, nếu bố mẹ chúng nó không dạy, phải kính trên nhường dưới. Chắc lão phải dạy dỗ cẩn thận. Tuy thế việc động thủ là vạn bất đắc dĩ. Qua sông phải lụy đò, lão đâu còn trẻ để dùng cơ bắp nói chuyện. Xác định tiên dùng lễ hậu dùng binh, lão sẽ dĩ hòa vi quý, trừ khi bị ép quá đà. Lúc đó dạy cho chúng biết lễ độ chưa muộn. Liếc nhìn quanh buồng giam để đánh giá tình hình, ngoài thằng trưởng buồng cùng ba thằng đệ tử, những kẻ còn lại đều ít nhiều bị áp bức nên ngồi co cụm với nhau. Tự thấy với thằng con trai mất dạy, lão còn chẳng tha, huống hồ bọn cóc nhái ếch ương. Đợi cho thằng trường buông hỏi đến lần thứ ba, lão thản nhiên nói. Ta vung dao chặt chuối, già rồi, mắt kém, nên chặt nhập vào tai người khác. Mẹ kiếp, thế là mày chém người gây thương tích, cũng ác chiến đấy. Thật ra tao chỉ lỡ tay, đâu có gan chém người như chém chuối. Tội của mày, chắc lĩnh ba niên. Coi như già còn đi nghĩa vụ quân sự. Định ngậm mờ cho qua, lão Ngũ chợt thấy thằng danh trưởng buồng còn kém tuổi con trai. Hễ mở mồm là lại mày tao, đó là điều bố láo. Sở dĩ lão nhã nhặn vì muốn yên thân, nhưng xem ra phải lập lại tôn ti trật tự. Đợi cho đám rồi nhặng vo ve một hồi chán chê mê tơi, còn thằng trưởng buồng ngồi gãi ghẻ nhìn ngứa mắt, lão hất hàm hỏi. Tao hơn cả tuổi thằng bố mày ở nhà. Liệu mà xưng hô cho phải phép? Thằng già này láo nhỉ? Chúng mày, bắt nó học nội quy. Lâu ngày không động thủ bằng tay, khi cần chiến lại chẳng có dao găm hay thanh đoàn kiếm trợ lực, lão Ngũ vẫn thừa sức hạ gục ba thằng tép diêu. Kinh nghiệm cho thấy không tốn sức đánh nhau sẽ chẳng lại với bọn này, lão dùng toàn đòn hiểm để hạ gục đối thủ. Bẻ hai tay vào nhau kêu răng rắc, lão nhanh chóng áp sát thằng trưởng buồng. Không phải cao thủ thì là thằng ra tù vào tội có máu liều. Do vậy đối tượng bị lão dùng hai bàn tay gân guốc khóa chặt cổ. Thấy mặt của thằng mất dạy sưng vù, còn miệng ngáp như cá, lão lòng tay cho ông con rời dễ thở, ngay sau đó lại siết mạnh. Đây là đòn hiểm, khiến đối thủ to như Châu Mộng cũng phải gục ngã. Siết chặt rồi thả lòng vài lần, lão muốn thằng trưởng buồng thuần phục, giống kiểu người ta huấn luyện cảnh khuyển vậy. Đợi khi thằng trưởng buồng không còn sức kháng cự, lão thả tay ra rồi ra lệnh. Mày nói lại cho tao nghe xem, có thuận nhĩ không? Bố tha cho con lần này. Nói to lên, tao bị điếc nên chưa nghe rõ. Con lại bố, hãy tha cho con lần này. Chẳng cần lũ rồi nhặng vo ve, lão Ngũ chọn chỗ thoáng nhất để nằm. Thằng trưởng buông biết gặp phải cao thủ nên một dạ hay vâng. Còn lão cho biết muốn làm gì tùy thích, miễn đừng động vào lão. Dù thời gian tạm giam trước ngày ra tòa chỉ vài tháng, xá gì tội nhẹ vì mâu thuẫn gia đình, nếu đúng như thằng trưởng buồng đã phán, ngồi tù 3 năm cũng như đi ăn dưỡng dài ngày. Sau nửa tháng nằm trong buồng tạm giam, lão không còn căm hận thằng con mất dạy. Xét cho cùng, đòn thù của lão quả thực có phần dã man, khiến nó chẳng dám tỏ mặt đi đâu. Trong thời gian đợi ngày ra tòa, để cả bọn trong buồng giam tâm phục khẩu phục, lão Ngũ kể ngày xưa ở trên rừng, món khoái khẩu của lão là tiết canh trồn, tiết canh hoãng, tiết canh nai, nhưng thú rừng sau khó kiếm. Lão chuyển sang nghiện món tiết canh chó. Chẳng cần biết đám rồi nhằng có nghe hay không, lão chép miệng. Tao sơi nhiều tiết canh, nên máu chó, đúc điên lên. Cha khác chó dại, bố già đúng húng thật, bọn con xách dép chạy theo không kịp. Biết thế là tốt, chớ để tao phải húng chó thêm phiền. đứng sau vành móng ngựa. Lão Ngu nhận ra bà vợ cũ cùng thằng con trai bất hiếu. Họ đến tòa với tư cách người bị hại và người có nghĩa vụ liên quan. Vụ án chả có nhiều tình tiết ly kỳ hay rắc rối. Lão Ngũ khai rành rọt đúng như mấy lần đi cùng. Trung quy tại uống rượu nên nó không kiểm soát được hành vi. Chẳng rõ bị bà mẹ tác động hoặc tự thế mình cũng chẳng tử tế gì. Thằng con bất hiếu của lão cũng có đôi lời xin giảm nhẹ hình phạt. Còn việc bồi thường thiệt hại nó không đòi hỏi gì. Không mất nhiều thời gian, gần hết buổi sáng lão Ngũ hài lòng nhận mức án 18 tháng tù. Nếu trừ đi 3 tháng tạm giam, thời gian còn lại cũng không còn nhiều. Tranh thủ phút giây ít ỏi trước khi bị dẫn giải về buồng giam, lão Ngũ hỏi nhanh bà vợ cũ. Bà nói thằng chùa lấy xe máy của tôi sử dụng, coi như tôi đền cho xe đã đốt, còn nhà và máy ảnh giờ là của nó. Ông yên tâm cải tạo cho tốt, khéo Quốc Khánh sang năm sẽ được về sớm. Lúc đó tôi cũng sắp mãn hạn rồi, thêm hay mất vài tháng đâu có quan trọng. Nó biết lỗi của mình, vì thế cuốn vở ông ghi chép cùng ba lô được giấu nhẹm. Bà nhắn vợ thằng chùa, tôi dẹp hết ân oán với mẫu thượng ngàn. Định nói thêm vài câu, lão Ngũ đã bị dẫn giải rời khỏi tòa án. Dù sao với lão đi tù một thời gian không quá tệ, khéo nó biến nguy thành cơ. Đang từ một kẻ độc hành đi tìm mẫu thượng ngàn để trả thù, lão bị bắt vì một tội không quá nặng, bù lại bản án như cái phanh để hãm bớt sự căm hận sục sôi. Nếu không, máu sẽ còn chảy. Thầm cảm ơn bà vợ cũ đã không bỏ rơi mình lúc hoạn nạn, lão Ngũ lầm lỗi bước đi nhưng lòng thanh thản. Ít ra, chẳng còn cảnh lùng sục và trả thù như dự định. Còn lời hẹn với mụ Đồng Loan, lão coi như lời nói gió bay. Đi trại cải tạo, lão Ngũ tuổi cao nên vào xưởng mộc, làm ở khâu hoàn thiện sản phẩm. Công việc chủ yếu là đánh giấy ráp cho nhẵn, sau đó là bôi vét ni. Vốn có tay nghề cơ khí, ngặt nỗi trong này không có máy tiện hay máy móc để lão trổ tài. Bù lại đám màn tù không phải dạng đầu to, óc bé. Chúng biết kính lão đắc thọ nên chẳng có va chạm hay xích mích. Gần Tết thấy các phạm nhân trộn rộn nhớ nhà, lão Ngũ chẳng nhớ nhung, chỉ mừng vì thời gian trôi nhanh. Ngày tự do chẳng còn bao xa, biết mình chẳng còn bao năm sẽ bước sang tuổi thất thập, lão tự thế an yên với cả trăm miếng vàng hiện cất kỹ. Còn ngôi nhà ở Mai Động sau này bán đi rồi sang Gia Lâm mua vài sào đất vườn, như vậy là đủ vui thú điển viên. Con trai đã không muốn gặp, con dâu chắc ôm nỗi hận trong lòng, còn thông gia coi lão như kẻ thù. Nhưng ít ra lão sống khỏe và sống thọ hơn tất cả đám hộ pháp, chưa kể sẽ giàu hơn chúng nó. Thời gian ở trong tù, lão đã không còn mơ tưởng đến những bồ đựng vàng và tiền. Cuối cùng khi nhắm mắt xuôi tay, tấm tân già nua cũng chỉ cần nằm trong 4 tấm dài 2 tấm ngắn là xong một kiếp người. Đang ngồi bán điếu thuốc lào, lão Ngũ ngạc nhiên khi quản giáo cho biết có người nhà đến thăm nuôi. Như vậy bà vợ cũ vẫn chẳng nỡ để lão cô độc vào thời khắc cận kề năm mới. Bước vào phòng thăm nuôi, lão ngỡ ngàng bởi ngồi đợi mình là con dâu, kẻ đã bị lão tra tấn bằng roi mây và đoàn kiếm. Thời gian đủ khiến tóc trên đầu ả đã mọc trở lại, dù không dài và óng mượt như ngày xưa, ít ra chẳng phải đội mũ len mùa đông, sùm sụp cái nón lá lúc mùa hè. Hai vết rạch trên mặt của con dâu ớt rời chắc nhịn rau muống nên không thành sẹo lồi, nó chỉ còn lại vết mờ như sợi chỉ. Ngồi đối diện nhau trước sự giám sát của quản giáo, lão Ngũ ngập ngừng hỏi. Mọi việc ở nhà có ổn không? Từ ngày ông vào tù, ở nhà mọi người đều mạnh khỏe. Yên tâm, khi mãn hạn tù, bố sẽ bán nhà vào Nam sống, chẳng phiền đến ai. Vợ chồng tôi từ lâu đã coi ông như chết rồi, nhưng còn một số giấy tờ cần ông ký. Lão Ngũ xin phép quản giáo, rồi chăm chú đọc, sau đó ký và điểm chỉ vào tờ giấy sang nhượng nhà và đất ở Liễu Giai. Sau lần từ mặt Vũ Văn Chùa để lấy lại nhà, có lẽ con dâu và con trai sợ lão lật lọng, bọn chúng quyết liệt đòi rõ ràng tài sản, như vậy khỏi nhìn mặt nhau. Giấy sang tên nhà cửa, giấy tặng xe máy đã ký xong, lão Ngũ coi như trả công hai đứa mất dạy không tố cáo tội buôn hàng quốc cấm. Dẫu sao à con dâu là con gái mẫu thượng ngàn, nó sợ lút cả làng cùng lụt. Khi mọi yêu cầu được lão đáp ứng, gương mặt à con dâu giãn ra về hài lòng. Nhân tiện vẫn còn thời gian, lão hỏi tiếp. Mẫu nhà cô tính ra vàng chất đầy bồ, tiền nhiều như thóc, sao con gái lại phải khổ? Ý ông là sao tôi phải bán chôn nuôi miệng, chưa kể phải nằm ngửa chư nỡ. Đúng vậy, nếu có nhiều tiền và vàng, sao còn đứng đường? Vàng tự mình làm ra mới quý, ông có vài chục miếng vàng sao con trai chẳng được hưởng, nên phải tính kế lấy trộm. Ông tiếc của nên chém đứt tai con trai. Việc đã qua, hãy để nó qua. bố cũng buông bỏ hết. Pho tượng vàng nhật thực được ông nung chảy rồi ôm chặt nào có buông. Gia tổ bố sẽ chia cho hai đứa một nửa, coi như lộc bất tận hưởng. Được, tôi sẽ nhớ những lời của ông nói hôm nay. Bố già rồi, tự hỏi ôm tiền vàng để làm gì. Người khác bằng hơn 60 tuổi tôi tin là già, còn ông thì không. Mặc cho đồng hồ báo thức đổ chuông, Lão Ngũ vẫn nằm im trên giường. Vốn chẳng có công to việc lớn, do lão tiện tay lên dây cót đồng hồ, vậy là đặt báo thức để nghe âm hưởng cuộc sống. Mãn hạn tù và trải qua đêm đầu tiên nằm ở nhà, với lão đây là giây phút thần tiên. Đã có nhiều người nói một ngày tù bằng ngàn thu ở ngoài, lão gần 2 năm trong tù thấy nó thoảng qua như một giấc mơ. Hộ khẩu của lão vẫn ở Liễu Giai, còn tại Mai Động, lão đăng ký tạm trú dài hạn theo dạng KT2. Do vậy khi ra tù, lão muốn nộp giấy và báo với người công an hộ tịch bên Liễu Giai cho tiện. Ngày xưa đang ngủ, hễ nghe thấy tiếng chó sủa, tiếng lợn đói gào lên đòi ăn, hay tiếng dao của mấy bà mua lông gà lông vịt, lão sẽ chửi vì mất trật tự. Tuy nhiên, hôm nay nghe những tiếng dao hay tiếng chó sủa, lão mừng vì mình đã trở về với cuộc sống đời thường. Giá kể hôm trước không bị cảm, đêm qua lão sẽ dắt một bò lạc về đây ôm hấp. Bò lạc chẳng có nhiều. Lão tiện mồm gọi tất cả đám gái ăn xương là bò lạc, nghe sang miệng hơn hẳn. Thời gian ngồi tù khiến lão ngộ ra nhiều điều. Thay vì khư khư ôm cả 100 miếng vàng rồi chết bất đắc kỳ tử, lão sẽ chia cho con dâu cùng con trai 10 miếng vàng. Riêng thằng cháu đích tôn Vũ Văn Miếu, lão sẽ dành cho nó một khoản, nhưng nhờ bà vợ cũ quản lý, bởi tin sao được cảnh mẹ ghẻ con chồng. Nằm thêm cả tiếng vẫn chưa muốn ngóc đầu dậy, nhưng tự dưng thèm bắt phở gầu béo ngậy, lão đành vén màn chui ra. Xe máy đã đền cho thằng con trai bất hiếu, lão thay quần áo rồi tính với xích lô tới phố Lò Đúc ăn phở. Sau đó dạo bước qua phố Hàm Long ngồi cà phê, đó là cách điêu thời gian hợp lý. Với số vàng định chia cho con, lão không áo gấm đi đêm. Thời điểm ghé về Liễu Giai tầm buổi tối sẽ gặp mặt đông đủ, kẻo sau này con dâu hay thằng con bất hiếu lại sổ toẹt. Xài xong bát phở cùng đĩa quẩy, lão Ngũ nhẩm tính chỉ còn thiếu bữa cầy tơ 7 món, như vậy là hoàn thành việc tái hòa nhập. Xong bữa sáng đủ chất, với vẻ mặt hài lòng, lão Ngũ chọn quán cà phê vắng vẻ bên phố Hàm Long để ngồi ngắm cảnh. Quán nhỏ nhưng hút khách bởi những bức ảnh các cô người mẫu ăn mặc hở hang, tất cả được cắt ra từ một cuốn lịch bày tờ mang từ nước ngoài về. So với nhiều năm trước, bây giờ chẳng ai quản việc đó, miễn không lõa lộ phản cảm. Ngắm cuốn lịch đã thấy ngày âm là 23 tháng 8, lão Ngũ chợt nhớ ra. Hồi xưa, có lần, tay bác sĩ Hàn đã kể, mẫu thượng ngàn tiếp khách mùng 3, mùng 7, 13, 17, 23, 27. Hận thù đã lắng xuống, lão muốn sống an hưởng tuổi già, dù chẳng có con cháu sum vầy. Đẩy cổng xách túi du lịch bước vào, lão Ngũ khiến mọi người thoáng chút ngỡ ngàng, đặc biệt là hai đứa cháu nội. Thằng cô Miếu quen với ông nội nên mau miệng chào, riêng con bé Mạo ít gặp nên coi lão như người xa lạ. Ra hiệu cho mọi người ăn nốt bữa tối, lão châm lửa hút thuốc rồi đứng ngắm bức tường ngăn cách bị phá dỡ. Tự thấy bức tường ngăn lối đi từ nhà trên xuống nhà dưới giống bức tường Berlin. Chỉ khác một điều, bức tường của nhà lão xây rồi đập, sau đó xây lại đập trong thời gian ngắn. Lão Ngũ nhận thấy, dù đã tỏ ra thiện chí, dường như bức tường vô hình đã ngăn cách lão với những người còn lại của gia đình. Tối nay, lão không đến đây cầu xin sự tha thứ hoặc mong nối một cây cầu tình cảm. Lão đơn giản chỉ thực hiện những gì đã hứa. Tiếng bà vợ đứng ở hiên nhà hỏi vọng xuống. Ông mê mãn hạn thù sao? Đã ăn gì chưa? Tôi ra được 2 tuần rồi. Hôm nay ghé đây có việc. Thôi, ông vào nhà uống trà. Mọi người vừa ăn tối xong. Mở túi sách đặt lên bàn đúng 10 miếng vàng, Lão Ngũ gọi con dâu cùng gã con trai ra nhận. Dù chỉ chiếm 1/10 số vàng đang có, ít ra lão đã rộng lòng tán lộc. Trao cho bà vợ cũ gói vàng dành cho thằng cháu đích tôn, lão mong mọi người sống tốt nhờ số vàng này. Không phải dân buôn khiến tiền đẻ ra tiền, vàng đẻ ra vàng, nhưng lão tin là con dâu tự biết cách khiến nó sinh sôi nảy nở, miễn đừng dùng vào việc mua bán thuốc phiện. Có lẽ nhờ việc nhanh chóng ký tên và điểm chỉ vào giấy tờ sang nhượng ngôi nhà, lão không bị thằng con mất dạy hằn học, con dâu thậm chí còn đun nước pha trà. Được làm khách trong chính ngôi nhà của mình, Lão Ngũ thoáng cay đắng, nhưng biết chẳng thể làm gì. Giá kể có quay ngược thời gian, lão vẫn phải tra tấn con dâu. sau đó vung thanh đoản kiếm như thường. À, con dâu cầm vàng đi vào buồng trong, gã con trai đã xách ba lô của lão mang ra. Bên trong có cuốn vở ghi chép, khẩu súng K-54 cùng hai băng đạn, con dao găm và thanh đoản kiếm. Hồi đó nếu bên công an thu được ba lô này, đời lão sẽ thành cái lạt ngay tức thì. Do muốn cảm ơn và bù đắp phần nào, khi ả con dâu muốn sang tên ngôi nhà, lão ký và điểm chỉ không một lời bàn lùi. Vàng đã trao, những gì cần thiết đã giải bày. Lão Ngũ nói với bà vợ, ngôi nhà dưới Mai Động tôi đã bán, vậy ông sẽ ở đâu? Bây giờ tôi ra ga Hàng Cỏ để vào Sài Gòn, nơi đó dễ sống. Lá rụng về cội, sao không chọn kẻ gầu? Muốn tránh xa ân oán giang hồ, tôi chỉ còn cách tự lưu này biệt xứ. Kể cũng phải, ở trong đó một thân một mình, ông hãy tự chăm sóc bản thân. Bà yên tâm, sinh có hạn tử bất kỳ, mọi việc chả nói trước. Không có màn trên tay biện diện lưu luyến, nhờ số vàng được chia, ải con dâu bắt chồng lấy xe máy chở lão tới ga Hàng Cỏ. Từ già mất đi một bên tai, con trai lão lầm lì, ít nói. Có lẽ do mặc cảm vì nhận về ánh mắt hiếu kỳ của mọi người. Nếu mùa đông có thể đội mũ len che đi, ngược lại, mùa hè sao giấu được. Điều này khiến lão ân hận. Ngày xưa hồi phụ thân còn sống, lão được nghe kể một chuyện khá hay. Đó là khi loạn chảy vôi xảy ra ở công trình xây lăng vạn niên của Vu Tự Đức, quân phản loạn đất tràn vào cấm thành để lùng bắt vua. Trong lúc hỗn quân hỗn quan, một viên suất đội liều chết đã lấy thân mình chặn cửa bên ngoài cung Vua Tự Đức đang ngự. Đẩy cờ mãi không được, quân phản loạn thò kiếm chém đứt tai viên suất đội. Khi cuộc phản loạn bị dẹp tan, viên suất đội được Vua Tự Đức ban cho một vành tai bằng vàng hay bạc gì đó. Lão Ngũ nhớ đại loại thế. Thời buổi thóc cao gạo kém, chẳng ai dở hơi gắn vành tai bằng bạc trên mặt làm gì. Lão bù đắp bằng cách khác. Ít ra còn lưu lại tình cha con. Xe máy dừng trước ga Hàng Cỏ, lão Ngũ lấy trong túi sách một sớp tiền cùng hai miếng vàng bọc trong khăn mùi xoa. Dúi vào tay con trai tiền và vàng, lão ngậm ngùi nói. Hãy cầm lấy số tiền và vàng này. Đây là bố cho riêng anh. Vâng, con xin. Mong anh tha lỗi về chuyện một bên tai. Đó là sai lầm của bố. Đeo ba lô, xách túi du lịch bước nhanh vào trong ga. Lão chẳng biết thằng con mất dạy có cảm động hay chịu bỏ qua cho mình. Điều đó giờ đâu còn quan trọng. Tự thấy mình đã làm tròn trách nhiệm với gia đình, mọi sân hận lão không trách. Đứng trong nhà ga, nhìn thấy Vũ Văn Chùa chạy xe máy rời đi. Lão Ngũ châm lửa hút điếu thuốc. Sau đó vẫy xích lô quay về phố Nguyễn Hữu Huân. Có một thực tế không thay đổi. Dù ân oán đã tạm lắng, sự truy đuổi của kẻ thù chưa dừng, bởi lão đã phản xương diệt môn. Còn một điều đáng lo, à con dâu vẫn là con của mẫu Thượng Ngàn, do vậy lão chẳng ngu đến mức đi đâu cũng phải thông báo cả làng cùng biết. Khi nãy ở Liễu Giai, à con dâu chẳng tử tế gì, chẳng qua sai chồng chờ lão ra ga vì muốn kiểm chứng thôi. Trò mèo đâu thể qua mặt. Lời hẹn với một đồng loan dù chỉ là lời nói tầm phào, nhưng hiện nay lão muốn tá túc ở Nguyễn Hữu Huân bởi ngôi nhà ở dưới Mai Động đã bán. Khi những chỗ tạm trú lần lượt bị phát hiện, lão thích chơi trò nòng nọc đứt đuôi. Chẳng rõ sau 2 năm một đồng loan có đón tiếp mình hay không, lão kệ, vì nếu chẳng như ý, sẵn tiền và vàng, muốn gì chẳng được. Bước lên tầng 2 của ngôi nhà cổ, lão Ngũ thở phào nhẹ nhõm vì ngửi thấy mùi hương trầm ngào ngạt, chứng tỏ một đồng bóng hôm nay có nhà. Chưa bước vào căn buồng chất đầy đồ cổ, lão tự dưng nhớ lại màn nhấp nhổm trên xìn hồ dạo nào rồi cười khùng khục. Khi bốn mắt nhìn nhau ngỡ ngàng, lão Ngũ mỉm cười nói, mà có khỏe không? Tôi tưởng ông mất hút con mẹ Hằng Lươn. Đã hứa là phải thực hiện, nếu không gặp vận hạn chắc tôi đến lâu rồi. Đi tù về, nhìn ông chẳng thay đổi nhỉ. Sao mà biết tôi nhập kho? Chẳng thiếu tiền để bắt bò lạc, lão Ngũ vẫn mò đến phố Nguyễn Hữu Huân, bởi mùa này là cầu nối dẫn tới mẫu Thượng Ngàn. Dục tốc bất đạt, trước tiên lão nhấp nhổm với một đồng loan, còn bồ vàng hay độn tiền của mẫu Thượng Ngàn, lão gọi là cơm không ăn thì gạo còn đó. Mộ đồng loan không quá xấu, tuổi có dừ nhưng lão không chê. Vốn dĩ đã xác định không phải ăn đời ở kiếp cùng nhau, khỏi cần kén cá trọn canh, nên lão Ngũ ra sức chiều chuộng người tình rời ơi đất hỡi. Khi đã nằm duỗi thẳng chân tay trên sập để thở, lão cùng mộ đồng loan hút chung điếu thuốc con mèo. Vừa phì phèo thuốc lá, lão vừa hỏi, em dạo này còn hầu cửa thánh không? Ông hỏi lạ, đã là con cháu của thánh, sao lại bỏ bê? Khi xưa bên công an làm gắt, còn chẳng ngại, giờ mát mặt hơn nhiều. Mẫu Thường Ngàn chắc cũng vậy. Đúng rồi, nhưng Mẫu chỉ hầu quanh Hà Nội, chả dám mò lên Lai Châu. Gần cũng tốt. Dù sao, lòng thành là chính. Mùng 1 tới đây, Mẫu Thường Ngàn sẽ hầu ở làng Phù Ủng bên Hải Hưng. Vợ như không nghe thấy câu đó, Lão Ngũ thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra nếu chịu dùng đầu suy nghĩ, kết quả đến ngay tức thời. Bằng việc à ơi rơi rụng với mùa đồng loan, lần này lão đã tìm được ổ con chuồn chuồn. Mẫu Thường Ngàn đừng hòng thoát được. Sở dĩ lão không khai đao sát giới ở phố Phan Bội Châu là có nguyên do. Đợt trước ngồi uống trà rồi nói chuyện cùng bà thông gia, lão đã biết bà ấy chẳng có gan buôn hàng cố cấm, còn việc hầu đồng chẳng có, bởi người có căn nhìn biết ngay, huống chi là thanh đồng. Nằm hút chung hết điếu thuốc, lão Ngũ mở ba lô, lấy ra một túi vải đỏ, đặt vào tay mộ đồng loan. Lão tình cảm nói, tôi có món quà tặng mợ. Ông đi tù về còn cho quà, đúng là khách sáo. Quan sát thấy mặt mộ đồng loan rạng ngời, có đôi mắt sáng như đèn pha ô tô, lão Ngũ mỉm cười không nói thêm câu nào. Thật ra lão tặng lại mộ đôi khuyên tai, nhẫn vàng, chiếc kiềng bạc và vòng ngọc, đó là những thứ vốn thuộc về mộ đồng loan. Trong đêm dùng hương đoạt hồn khiến cả đám ngất xỉu, lão vác mộ này về nhà kho, sau đó lột sạch đồ trang sức, giờ trả lại, khác nào mỡ nó dán nó. Châu về hợp phố là lẽ thường tình. Lão không mang tiếng mồm miệng đỡ chân tay, quan trọng là từ hôm nay đến mùng 1, còn 9 ngày nữa, thời gian đủ cho lão bày binh bố trận. Không muốn lang thang ngoài phố lúc nửa đêm, lão cho biết mình sẽ ngủ lại. Điều này khiến mộ đồng loan mừng hơn bố chết sống lại. Đang nằm nghe nhạc từ chiếc đài cassette, Lão Ngũ thấy mùi phở thơm ngào ngạt, tiếng mộ đồng loan ngọt ngào vang bên tai. Ông dậy xơi bát phở cùng em, để cô sức chiến đấu. Nghe con mộ vô duyên cố tình kéo dài từ chiến đấu, Lão Ngũ chẳng tỏ ra khó chịu, ngược lại còn vui vẻ thưởng thức bát phở cùng chén rượu thuốc được đặt trước mặt. Đang trong tâm trạng vui vẻ, lão hỏi về nguồn gốc cái tên hộ pháp tiên kim của mụ cùng hộ pháp tiên ngân của thằng Công Văn. Hóa ra không phải hộ pháp nào cũng tham gia việc đồ xôi đóng hoàn. Mụ đồng loan chỉ đơn giản là lo việc giữ tiền rồi đi mua đất hay mua nhà. Còn thằng Công Văn tiên ngân lo giữ vàng cho Mẫu Thượng Ngàn. Sau đợt đổi tiền năm 1985, chắc do không kịp mua vàng, nên Mẫu Thường Ngàn ôm đống tiền chẳng thể đổi được. Cái danh Thiên Kim và Thiên Ngân ra đời từ đó. Trong thời gian ở tù, Lão Ngũ đã từ bỏ ý định mò đến từng địa chỉ do một Thiên Kim cung cấp để phóng hỏa. Làm vậy tốn sức còn gây hại cho những hộ sống ngay liền kề. Đã tự hứa sẽ rửa tay gác kiếm, lão biết mình làm được, nhưng để cuộc sống thiện lương thêm phần ý nghĩa, lão phải tiêu diệt Mẫu Thường Ngàn. Có vậy, đường dây buôn hàng quốc cấm mới sụp đổ. Được mộ đồng loan cung phụng và chiều chuộng, Lão Ngũ nằm vẽ ra viễn cảnh tươi sáng. Âu cũng là duyên trời định, nên hóa thù thành bạn. Giá không có màn bắt cóc đó, làm sao có đêm nay nằm tâm tình? Đó là chữ duyên. Chẳng rõ mộ đồng loan có cảm động hay không, nhờ được dây bắt phở cùng chén rượu thuốc, lão rót mật vào tai mộ đồng bóng thêm vài câu, rồi chìm vào giấc ngủ. Không còn sức khỏe như thanh niên trai trắng, chẳng còn nóng vội khi hành động, tự ví mình như lão Khổng Minh đợi gió đông, lão Ngũ tá túc ở nhà mộ đồng loan cả tuần. Dù là kẻ háo sắc, lão vẫn không dính vào đám bò lạc kèo hỏng việc. Còn với mộ đồng bóng này, hàng ngày lão sẽ được cung phục cơm bưng nước rót, nên tỏ vẻ hài lòng. Đúng ngày 28 âm, lão Ngũ cưỡi xe Honda Cúp 82 mới cáu cạnh, chờ mộ đồng loan đi lễ. Có lẽ lâu ngày thiếu hơi đàn ông, giờ đây mặt mụ vênh tớn và có phần tự hào. Riêng lão chỉ thấy phiền. Buổi tối thay vì chở mụ đồng loan đi ăn miến ngan trên phố Hàng Điếu, lão Ngũ chạy xe tới ngõ Hàng Bột có việc. Ngay khi dừng xe ngoài đầu ngõ, lão chưa kịp hỏi thăm, một gã đang ngồi hàng nước vội chạy lại vồn vã. Con mong bố hơn mong mẹ đi trở về. Ra tù lâu chưa? Con được cả hơn một tuần. Ngày nào cũng lê mông ra đầu ngõ đợi bố. Vốn chẳng xa lạ nhau, lão Ngũ hồi còn bị tạm giam đã dạy cho thằng Khánh Hiếp một bài học. Do ngày đó Khánh Hiếp vênh váo trước trưởng buồng làm càn, sau này khi đã phân rõ trên dưới, thời kỳ tạm giam đó lão được Khánh Hiếp cung phụng hơn bố già. Biết thằng trưởng buồng có tài bẻ khóa tuộc lại thần sầu, Lão đã hẹn, khi nào ra tù, nhất định hai bố con phải chung một chiến hào. Tội ăn cắp xe của Khánh Hiếp không bị xử nặng. Trước ngày đi về Thường Tín, lão đã dặn y đợi mình vì cả hai sẽ ra tù trước sau tầm một tháng. Gọi hai chén nước ngồi bàn việc, Lão Ngũ biết mình chẳng thiếu tiền hay vàng nên không cần trộm cắp vặt vãnh. Thậm chí nếu không vì mối thù hay nhãn túi, lão chấp nhận sống cảnh già nhân ngãi, non vợ chồng với mụ Đồng Loan. Đương nhiên, sẽ cơm no bỏ cưỡi. Còn tiền bạc được mụ đó chu cấp đủ cà phê với thịt chó chợ âm phủ khỏi phải nghĩ. Ngắm thằng Khánh Hiếp vừa đi tù về nên vẫn ghè cành ghè càng, lão chỉ vào cây lim bên khu văn miếu rồi nhắc. Mày chịu khó sang đó, nhặt một thúng lá lim về nấu rồi tắm, cho hết ghẻ đi. Nhìn như này rồi chả có con nào dám đầu mày cuối mắt. Bố kéo lò xa, nếu có tiền con lừa ra công viên Bách Thảo vớ bò lạc. Mỡ đi mà húp. Nhưng tao dặn trước, từ nay đến hôm mở bát, cấm mày dính vào gái rồi đen hơn chó mực. Vâng, bố dạy sao, thì con nghe vậy, nhưng có vụ gì thế? Làm xong vụ này, mày sống phong lưu cả đời, còn hơn nhảy xe với luộc đồ. Vụ gì to vậy bố, hay còn gọi thêm mấy thằng đàn em? Gật gù tỏ vẻ đồng tình, Lão Ngũ chỉ tay về phía trước rồi nhắc khéo. Mày gọi luôn cả đồn công an phường Hàng Bột và đội dân phòng cho đông. Bố khéo đùa, có thách kẹo con chả dám xí sớn. Trở về Nguyễn Hữu Huân sau khi đã bàn bạc thống nhất kỹ với Khánh Hiếp, Lão Ngũ đẩy cửa bước vào, đã thấy mụ Đồng Loan ngồi đợi. Trên bàn có đĩa nộm cùng một khoanh giò. Đây là suất ăn đêm nếu không muốn ăn phở. Biết mùa này tốt tính, nhưng việc chăm bẵm nhiều quá khiến lão ngại. Bởi đã từng nuôi lợn nuôi gà, lão hay vỗ béo rồi bán. Tuy nhiên Đồng Loan chẳng thiếu tiền, mụ tầm bổ cho lão rồi làm thịt ngay chút nữa khi thức ăn vừa trôi xuống dạ dày. Sắp rời khỏi ngôi nhà cổ với nhiều đồ quý giá, lão chẳng tiếc vì muốn sẽ bỏ tiền ra mua được. Những ngày tá túc ở đây, chẳng qua để đám chim lợn của mẫu Thường Ngàn không lần ra dấu vết, chẳng muốn mang tiếng là kẻ bạc tình. Lúc ôm mụ Đồng Loan trong vòng tay, lão thông báo nhỏ. Tuần tới, tôi phải vào Nam, tìm mộ cụ tổ. Ông đi nhanh, kẻo em đợi. Đi tìm mộ sao mà nhanh được, gia phả chỉ ghi cụ mất và táng tận Tây Ninh. Xưa cụ tổ nhà ông sao đi xa vậy? Tôi chả rõ trăm năm trước cụ vào đó làm gì, khéo bị bắt đi làm phu đồn điền. Trong đêm tối, xe do Khánh Hiếp điều khiển chậm chậm lăn bánh dọc con phố nhỏ. Dù chế độ bao cấp được xóa bỏ, nhiều gia đình có mức sống khá giả, còn xe máy chạy đầy đường, nhưng cuộc sống của nhiều người vẫn khó khăn. Đêm nay Lão Ngũ không rủ Khánh Hiếp đi ăn trộm nhằm đổi đời, lão sẽ khoáng một mè trước khi giải quyết nốt ân oán giang hồ. Không hổ danh là kẻ có tài bẻ khóa thần sầu, khóa cổng sắt, khóa cửa của ngôi biệt thự cổ trên phố Phan Chu Trinh lần lượt mở toang. Để không xảy ra sơ suất, Hương đoạn hồn khiến con chó nằm canh nhà ngủ say, chúng còn khiến bà giúp việc trong nhà ngon giấc tới sáng. Trong lúc Khánh Hiếp mở khóa chiếc két sắt cổ to như tủ lạnh Hitachi, Lão Ngũ chắp tay quan sát phòng khách. Bỏ qua những đồ gốm sứ là cổ vật có giá trị, gã nhấc một Singer cũ trên nóc tổ xuống để xem xét. Ngày xưa nhà nào có máy khâu rất oách, bởi nó giúp có thêm chút thu nhập, bù đắp sự thiếu hụt do đồng lương còm cõi. Chủ nhà không nghèo nên mua máy khâu về bày, hầu hết chúng đều hỏng nên chân máy khâu đúc bằng gang đã bị bán cho đồng nát. Ngoài ba chiếc máy khâu Singer đặt cạnh nhau, Lão Ngũ còn thấy hai máy khâu con bướm hiệu Butterfly, nhưng màu sơn đen đã bong chóc, hoa văn mờ nhạt. Két sắt được mở ra, chẳng có nhiều tiền và vàng như kỳ vọng. Lão Ngũ đếm được có 8 cây vàng, 2 xấp tiền 10.000 đồng cùng 3 xấp tiền có mệnh giá 20.000 đồng. Lão Ngũ nhẩm tính, với đồng tiền mất giá như hiện nay, bỏ ra 180.000 đồng mua được một chỉ vàng, số tiền trong két khoảng 8 triệu đồng, như vậy tương đương với 40 cây vàng. So với những kẻ trộm tầm thường, mẹ này thu về gần 50 cây vàng, như vậy không hề ít. Trong lúc Khánh Hiếp nhét tiền vàng vào túi, Lão Ngũ lấy bao tải cho năm đầu máy khâu vào để khuân ra xe xích lô. Két sắt được khóa, cửa nhà và cổng sắt trở lại nguyên trạng, Lão Ngũ thở phào nhẹ nhõm vì đã thành công ngoài dự tính. Xe xích lô dừng lại ngay trước ngôi nhà gần bến xe Kim Mã. Lão Ngũ vác bao tải đặt trước cửa, sau đó chia cho Khánh Hiếp 4 cây vàng. Riêng 8 triệu đồng, lão chỉ cầm có 3 triệu, rồi giải thích để Khánh Hiếp tâm phục khẩu phục. Bố lấy 5 cái máy khâu về làm kỷ niệm, mày cầm 5 triệu là công bằng. Con nghĩ gọi đồng nát bán cân chẳng được mấy tiền đâu. Dạ rồi, nên bố thích hoài cổ. Thôi lượn đi. Vốn là kẻ luôn làm chủ cuộc chơi, lão Ngũ chẳng rộng rãi gì với thằng đầu đất có tài bày khóa. Địa chỉ này do lão chỉ định, đương nhiên phần lợi phải thu về nhiều hơn. Không mở cửa vào nhà, lão Ngũ vẫy một xe xích lô khác rời đi. Như vậy chẳng may Khánh Híp bị công an tóm, lão chẳng lo bị lộ chân tướng. Khi đã ngồi trong ngôi nhà kín cổng cao tường bên phố Nguyễn Thái Học, lão Ngũ mở ba lô, lấy con dao găm, sau đó cạo nhẹ lớp sơn màu đen trên chiếc máy khâu Singer cũ. Đúng như lão dự đoán, đây là khối vàng được đúc vào đầu khuôn như máy rồi sơn đen bên ngoài. Không vui mừng, lão dùng lưỡi dao găm cạo nốt lớp sơn phủ bề mặt của 4 chiếc máy khâu còn lại. Kết quả chúng đều được đúc bằng vàng thật. Ngồi ngắm 5 chiếc máy khâu cũ đúc bằng vàng, lão Ngũ mỉm cười sung sướng. Đúng như câu cờ bạc ăn nhau lúc về sáng, đám vàng A Chuẩn, Phùng Thực, Tôn Thất Hàn sớm nửa đường đứt gánh, còn lão một mình một chợ. Chẳng rõ mẫu tượng ngàn có bồ vàng thật hay không. Với lão điều đó không quan trọng. Với những gì cướp được hôm nay, lão chẳng lo phần đời còn lại bị nghèo khổ. Để không dứt dây, động rừng, lão tạm thời không phóng hỏa ngôi nhà, kẻo mẫu tượng ngàn đánh hơi thấy động rồi chuồn mất. Xếp gọn 5 chiếc máy khâu xuống gầm giường, lão Ngũ nằm ngả lưng, vẫn không quên mơ về một ngôi nhà có dàn hoa giấy khoe sắc. Từ bên ngoài, tiếng chổi tre của người công nhân quét đường vọng vào, như vậy đã bước sang ngày mới. Lão biết sớm nay nhiều người sẽ lên chùa lễ Phật nhân ngày mùng 1. Xe ô tô Comanga chạy từ Hà Nội tới làng Phù Ủng đã tối muộn. Do thảo đường nên lái xe tấp vào cây gạo theo yêu cầu. Sở dĩ xe không chạy vào làng Phù Ủng là có nguyên do. Ánh đèn pha rọi sáng khiến nhiều người để ý. Dân làng sẽ bàn ra tán vào xem có ông cán bộ nào ghé chơi. Giả sử không phải cán bộ, chắc chắn là người làng đi xuất khẩu lao động trở về. Chỉ một loáng cả làng sẽ bu quanh xe ô tô, vậy là hỏng việc. Dặn lái xe ngồi đợi, người đàn ông đội mũ sụp mặt bước vào làng. Khi đã thuê xe chở đi bốc mộ, đương nhiên hợp đồng miệng nói rõ tầm 5 giờ sáng sẽ quay về, chậm nhất là 6 giờ. Không cần hỏi thăm ai, gã bước về phía có ngôi đền, được gọi là đền bà Cau. Chẳng rõ tên bà Cau có từ bao giờ, chỉ biết quanh đền có trồng nhiều cây cau. Còn bà Cau là ai, đến bậc cao niên cũng chịu. Đứng nép mình sau cây nhãn, người đàn ông nghe rõ tiếng cung văn, tiếng trống, tiếng phách lúc quan lúc nhạt, còn trong đền được thắp đèn đuốc sáng trưng. Nếu vài năm trước, việc hầu đồng sẽ bị công an xã tới giải tán, thanh đồng và cung văn bị tạm giữ và viết bản cam kết không tái phạm, thậm chí hòm khăn trầu áo ngự sẽ bị tịch thu. Thời thế đổi thay, dù chính quyền không khuyến khích mọi hình thức mê tín dị đoan, nhưng việc hầu đồng bắt đầu phát triển trở lại, duy có điều phải hành lễ kín kẽ. Sở dĩ đền bà Cau được chọn làm nơi hành lễ bởi đây là nơi chôn nhau cắt rốn của mẫu thượng ngàn. Dù vậy, một năm mẫu chỉ tổ chức 2 buổi hầu đồng nhân ngày tiệc cô đôi thượng ngàn vào mùng 6 tháng Giêng, hay như hôm nay là tiệc mẫu nhà Trần nhằm ngày mùng 21 tháng 8. Càng về khuya, các con nhang đệ tử trong đền bà Cau càng bị cuốn theo những giá đồng. Tiền từ từ bay ra, những bàn tay hưng lấy, còn mẫu thượng ngàn hết cầm bó hương lại cầm kiếm. Khi cầm roi phi ngựa, lúc phì phèo điếu thuốc lá, mỗi giá đồng lại một lần thay xiêm áo. Tất cả khung cảnh có sức hút khó cưỡng. Hút đến điếu thuốc thứ 3, quan sát kỹ cả bên trong lẫn bên ngoài sân đền, gã đàn ông nhanh nhẹn trèo lên bờ tường, móc trong túi ra kìm điện. Gã thao tác nhanh và dứt khoát khi cắt dây điện ở con sứ. Trong nháy mắt, ngôi đền tối om, dù những nhà trong làng vẫn có điện. Đám đông nhốn nháo tìm bật lửa và diêm, tranh thủ cơ hội đó, người đàn ông thả mình từ trên tường vào sân đền rồi bước nhanh vào bên trong. Đã quan sát từ khi nãy, gã áp sát mẫu thượng ngàn lúc này đang ngồi trước bàn thờ đề nghị. Ở hai bên có hai cậu trai trẻ đã nhanh tay cầm quạt để phe phẩy cho mẫu đỡ nực. Đúng lúc điếu thuốc trên môi của mẫu thượng ngàn đỏ lên, chẳng nói một câu, gã đàn ông rút con dao găm cứ mạnh vào cổ rồi lùi nhanh ra ngoài. Lúc nhảy lên bờ tường rào, gã nghe rõ tiếng hét lên vì kinh hãi, bởi ngọn đèn tọa đăng được thắp sáng đưa vào. Đám con nhang đệ tử nhìn thấy mẫu thượng ngàn đang thoi thóp trong vũng máu nhuộm đỏ cả chiếc chiếu đậu. Biết rõ đền bà Cau chút nữa sẽ có nhiều công an xuất hiện, gã nhét con dao găm vào ba lô, rồi bước nhanh ra đầu làng. Tính ra, việc lấy mạng mẫu thượng ngàn diễn ra không quá 4 phút. Thoáng thấy đường tắt để ra chỗ đậu xe ô tô, gã rẽ vào con đường chỉ đủ một người đi. Hai bên còn lại là hồ nuôi cá của hợp tác xã. Đầu bên kia có túp lều của người trông hồ để tránh kẻ gian tung bắt trộm cá. Đi chưa được chục mét, một tiếng súng vang lên. Dường như có hàng chục mảnh kim loại từ đạn ghém găm vào người. Bóng đen cầm súng kíp khai hỏa, sau đó đứng chăm chú nhìn tên sát thủ vừa trèo tường giết mẫu thường ngàn đi tới đây, bị dính đạn, ngã xuống hồ nước. Chẳng cần bắn thêm phát nữa, thấy nạn nhân của mình chới với chưa đến một phút đã chìm nghỉm. Y quay sang nói với một tên đồng bọn bằng tiếng dân tộc. Chưa đầy nửa phút sau, gã cầm súng kíp đã cùng đồng bọn rời làng bằng xe Honda 67. Lúc này đàn chó được dịp sủa hóng, còn trong làng có nhiều người đổ xô tới đền bà Cao. Dàn tên đàn em mới chiêu nạp là khánh hiếp không được dính vào gái. Lão Ngũ tự cho mình là ngoại lệ, bởi đêm nay lão không mò tới làng Phù Ủng. Thành hay bại do khánh hiếp tự chịu trách nhiệm. Trong lúc gả con dâu tin chắc lão mò vào Sài Gòn hú hí với ai đó, còn một đồng loan cho rằng lão đi tìm mộ cụ Tổ ở Tây Ninh. Kỳ thực, lão ôm một ả bò lạc trong ngôi nhà bên phố Nguyễn Thái Học. Dẫu mụ hộ pháp thiên kim tức đồng loan mê như điếu đổ, lão Ngũ vẫn xác định chẳng ngu gì ăn đời ở kiếp với mụ đồng bóng. Khi thiếu tiền sẽ khiến người ta hèn người, bởi cái nghèo sẽ kéo theo sự quay quát mưu sinh. Còn khi có tiền, suy nghĩ sẽ khác hơn rất nhiều. Có trong tay một đống vàng, giả sử muốn tìm người nâng khăn sửa túi, đương nhiên lão thích mấy em gái trẻ nhìn mát cả mắt. Sau những giây phút nhấp nhổm, lão nằm chợp mắt, nhưng chẳng dám ngủ say. Có lẽ ngày xưa bị ả gái làng chơi móc túi lấy trộm 420 đồng khiến lão cảnh giác. Ông trời cũng oái oăm. Ả gái làng chơi bị lão đè ra nhấp nhổm trên phản thì trở nợ đã trở thành con dâu. Điều này khiến lão như cắn phải lưỡi. Buổi đêm đồng hồ quả lắc không đổ chuông, lão Ngũ ngồi dậy nhìn đồng hồ để bàn, sau đó vỗ nhẹ vào mông ngả bò lạc rồi nói nhỏ. Dậy đi kiếm thiệp khách, chẳng nhẽ nằm thối thời đến sáng. Em muốn ngủ thêm, giờ này ra đường chẳng có ma nào gọi. À, nói mất dậy, hóa ra tao là ma hay sao? Thôi, biến đi. Mặc cho ả bò lạc ngủ ngoài bò đi, lão Ngũ chẳng bận tâm. Khi đã bóc bánh trả tiền, với lão chả ai nợ ai, khỏi vướng bận. Lững thững bước về phía nhà máy in Tiến Bộ, lão mừng thầm vì thấy con xe ô tô Comanca đỗ sát con ngõ rộng, còn gã lái xe ngồi phì phèo điếu thuốc ở hàng nước. Thường xuyên mò đi bắt gái kiểu tàu nhanh giá rẻ, lão đoán mụ bán nước đang ngồi gà gật đích thị là tú bà. Khéo lão chỉ cần nói ra nguyện vọng muốn ôm một em non tơ, mụ đó sẽ tình hơn sáo sậu và đáp ứng ngay yêu cầu, miễn là có tiền. Đỡ chén trà nóng, chưa vội uống. Cầm chiếc điếu cày trên tay, nheo mắt nhìn một lão tầm tuổi mình đang gò lưng đạp xích lô. Lão Ngũ tự hỏi mình hay lão kia sướng hơn. Bao thuốc ba số trong túi còn nguyên, lão vẫn bắn một điếu thuốc lào, sau đó hỏi, thằng Khánh Hiếp đâu? Em đợi nó từ 9 giờ tối đến hơn 1 giờ sáng vẫn không thấy nó quay ra. Trong làng lúc tối, có gì xảy ra không? Có một bà đang hầu đồng, bất ngờ bị cứa đứt cổ. Người nhà phải cáng lên bệnh viện huyện. Lúc đó em ngồi trong xe thấy bàn tán xôn xao. Lạ nhỉ, ông con rời lại mất hút. Em có nghe thấy tiếng súng, nhưng không rõ từ đâu. Thôi, lái xe về Phú Thọ luôn. Việc đến đây coi như xong. Vâng, em biết rồi. Chẳng cần hỏi thêm, lão Ngũ đoán thằng Khánh Hiếp đã một đi không trở về. Đúng như câu làm tớ thằng khôn hơn làm thầy thằng dại. Hôm trước sai Khánh Hiếp tới đền bà Cao làm thịt mẫu thường ngàn, lão không quên, dặn phải để ý đám người Mông. Sành ra dính đàn hoa cải sẽ hết đường về quê mẹ. Khi gặp thằng đầu to óc bé, mồm vâng dạ nhưng tay mải gắp thịt chó để chấm mắt mắm tôm, lão đoán ngay, nói tay trái sẽ qua tay phải. Đọng lại khéo chỉ là dư âm món rượu mận. Khi gã đàn em bị thiệt mạng, lão chẳng buồn vì ngu thì chết. Duy có điều trận đánh tiếp theo, lão buộc phải ra tay. Dù có mù đồng loan hết lòng cung phụng, tuy vậy lão tự biết, nếu chuyện gì cũng tin, chắc chắn có ngày ăn bốc đi đất. Sai Khánh Hiếp mò về đền bà Câu ở làng Phù Ủng, lão đã đoán đệ tử của mình rơi vào bẫy được răng ra. Không buồn hay oán trách mụ đồng bóng bạc ác và điêu ngoa, lão cho rằng mẫu thường ngàn mượn mồm của mụ đó để giắc thính dụ lão vào chồng. Vô tình hay hữu ý cũng là tiếp tay cho tội ác, lão phải dằn mặt. Thầm tiếc cho thằng đàn em vừa được lão kết nạp, số vàng và tiền được chia còn chưa kịp tiêu, giờ đã chuyển sang tiêu vàng mã cùng tiền âm phủ. Không có nhiều thời gian để thương vay khóc mướn, lão quay về nhà dắt con xe máy cũ vừa mua rẻ để đi tạm cho đỡ phải vẫy xích lô. Dẫu sao chỉ cần đổ xăng đạp nổ, xe hơi xấu và máy chảy dầu, lão vẫn ưng, vì tạm thời chỉ cần như vậy là đủ. Trời tăng tảng sáng, đứng nhìn ngôi nhà hai tầng trên phố Nguyễn Hữu Huân bốc cháy. Lão Ngũ tặc lưỡi trước khi rời đi. Mộ Đồng Lan vô tình không chú ý, lão vẫn phải dạy cho bài học, bởi đó là luật giang hồ. Lúc ngôi biệt thự cổ trên phố Trần Hưng Đạo bén lửa, lão biết tin tức sẽ đến tai Mẫu Thượng Ngàn nhanh hơn gió thoảng. Chẳng cần biết xe cứu hỏa từ phố Phan Chu Trinh có tới kịp hay không, lão nổ máy rời đi. Việc còn lại đều trông vào ý trời. Dẫu tự nhận mình là hậu duệ của hỏa thần, lão Ngũ tự biết đến lúc mọi việc nên ngừng lại. Phóng hỏa nhằm giải quyết ân oán chẳng để làm gì. Rửa tay gác kiếm sống nốt phần đời còn lại trong an yên, đó mới là chính đạo. Cưỡi con xe máy cà tàng chạy dọc phố Hàng Bài, rồi rẽ vào phố Vọng Đức, ngắm cửa hàng bán máy ảnh của lão Tín đã cửa đóng then cài, còn biển hiệu được gỡ xuống. Lão chép miệng vì thấy người khôn của khó, việc buôn bán đâu phải lúc nào cũng xuôi trèo mát máy. Dựng xe máy sát tường của khu tập thể cũ, theo thói quen, dù khóa càng khóa cổ xe máy cẩn thận, lão Ngũ vẫn mong gặp tên trộm có tài bè khóa thần sầu như Khương Hiếp, vậy coi như tặng luôn xe máy. Sở dĩ lão có ý nghĩ kỳ quặc như vậy, không hẳn bột phát. Do đã tính chuyển hẳn vào miền Nam, lão chỉ xách túi du lịch lên tàu hỏa là xong. Vốn dĩ định tặng con xe máy cả tàng này cho Khương Hiếp sau khi xong việc, ngờ đâu số phận của thằng từng làm trưởng buồng còn nát hơn cả xe máy. Bước vào phòng khách trên tầng 3 của khu tập thể, lão Ngũ đưa mắt nhìn quanh. Vẫn những tủ máy ảnh được kê sát tường, còn chiếc bàn có treo đèn đúng tầm mắt dùng để kiểm tra máy được kê ngay cửa sổ. Dân mua bán máy ảnh đã quen địa chỉ, họ vẫn tìm lên đây dù lão Tín không có ở cửa hàng hay treo biển. Đúng như kiểu hữu xã tự nhiên hương. Nhiều năm không gặp, lão Tín vẫn béo tốt và sống phong lưu, đúng chất tư sản Hà Thành. Điều này khiến lão Ngũ có chút xấu hổ, bởi lão đã mua lại xe cáo vàng của lão Tín để học đòi phong lưu. Chủ và khách ngồi đối diện nhau. Lão Ngũ biết mình đừng đột tới đây, do vậy lên tiếng trước. Chắc ông nghĩ tôi đã bị bắn chết đêm qua bởi mấy thằng người Mông. Tôi chỉ ngạc nhiên vì sao ông lại tìm đến đây. Đặt bức ảnh đen trắng lên mặt bàn, lão Ngũ giải thích rõ. À, con dâu tự nhận là con đẻ của Mẫu Thượng Ngàn khiến lão ngờ vực bà Thông Gia. Tuy thế sau vài lần thăm dò và đối diện trực tiếp, lão rút ra kết luận. Bà Thông Gia chẳng liên quan, nhưng ngả con dâu cũng không nói dối. Một nửa sự thật sẽ chẳng là sự thật. Thay vì nghĩ bà mẹ là Mẫu Thượng Ngàn, lão chuyển sang ngờ vực ông bố mới là kẻ ăn lộc thánh, gánh việc trần. Dù sao làm việc bằng đầu óc vẫn hơn là phóng hỏa. Lão âm thầm điều tra tìm hiểu, cuối cùng kẻ giấu mặt, hay còn gọi là Mẫu Thượng Ngàn đã bị phơi sáng ngay lúc này. Chỉ tay vào phần đuôi xe cá vàng có trong bức ảnh, lão Ngũ nhếch mép cười rồi mỉa mai. Khôn ngoan lắm, thì oan trái nhiều. Xe cá vàng ông mua thời điểm đó giá trị bằng ngôi nhà mặt phố. Nó xuất hiện trong bức ảnh khiến tôi tự sâu chuỗi mọi việc. Không hổ danh là trùm buôn hàng quốc cấm. Dù lão Ngũ đã cầm khẩu súng và hướng về phía mình, lão Tín vẫn chậm rãi pha trà. Bởi như các cụ đã dạy, bình minh nhất tràn trà, lương y bất đáo ra. Tiếc rằng lương y không tới, nhưng thần chết cử ngay sứ giả tới. Đợi cho lão Ngũ thuật lại nhìn bức ảnh tìm ra mình, lão Tín nén tiếng thở dài. Đúng là một việc tưởng chừng vô hại, ai dè nó là gót chân asin nên hối chẳng kịp. Rót trà vào hai chén, lão Tín hỏi nhỏ. Sao ông nghĩ con bé Hoàng Lan là con gái tôi? Thật ra nó chỉ là con nuôi, chả có huyết thống gì với ông. Ông đã tìm hiểu kỹ phải không? Đúng thế, bà Thông Gia với tôi chửa hoang, còn ông muốn lấy vợ để che mất thiên hạ vì bản chất chỉ thích đàn ông. Tôi nói vậy có đúng không? Lão Tín tái mặt nhưng đành cười gượng. Đúng là thời kỳ đó nếu không lấy vợ sinh con, chắc cuộc sống chẳng dễ dàng. Đúng lúc đó ở cùng phân xưởng có người con gái không chồng có chửa, lão đã thỏa thuận để hai người báo cáo tổ chức, còn sau này hai mẹ con đó rau cháo nuôi nhau, lão chẳng bận tâm. Thích trai trẻ lại có can đồng, lão đã gây dựng một đường dây buôn hàng quốc cấm và duy trì thú vui hầu đồng. Trải qua bao thăng trầm, ngờ đâu một kẻ chỉ có tài phóng hỏa và dùng nắm đấm lại đi tới tận cùng của sự việc. Chưa kể vài lần, những thanh đồng trong vai Mẫu Thượng Ngàn chẳng khiến lão già sập bẫy. Cuộc đấu trí đến hồi kết, mọi quân bài đã lần ngửa. Lão Tín cho biết việc mất pho tượng vàng Nhật Thực khiến lão thiệt hại không đong đếm được. Do vậy mỗi bên hãy lùi một bước, kẻo chàng chết chúa cũng băng hà. Không thấy lão Ngũ nhấp môi thường trà, lão Tín đoán đối thủ của mình sợ dính độc. Lão thắc mắc. Sao đêm qua ông đoán là tôi sẽ không hầu đồng ở đền Bà Cao? một kẻ làm giả máy khâu Singer bằng vàng, đời nào tự chui đầu vào giọ. Lão Ngũ trả lời xong câu hỏi lại thấy sôi máu, bởi đêm hôm trước đã khệ nệ vác bao tải có 5 máy khâu đúc bằng vàng về nhà. Trước lúc đi ngủ, lão còn lấy dao để cạo và kiểm tra. Cẩn thận là vậy, niềm vui ngắn chẳng tày gang, bởi hôm sau có thời gian xem lại kỹ hơn. Lão ngã ngửa vì chúng chỉ mạ lớp vàng mỏng bên ngoài. Một kẻ như mẫu thượng ngàn, dù 2 lần đốt nhà không chết, vài lần mưu sát không thành, nhưng hôm nay đã bị lão chiếu tướng. Con phố nhỏ đông người qua lại, lão Ngũ biết muốn trả thù chẳng thể nổ súng, nhưng lão không thiết tha khai đao sát giới, nên nói thẳng. Muốn sống, hãy nộp vàng để tha mạng. Ai rồi cũng phải chết, tham sống để mất đống vàng chẳng đáng. Mày đâu có thể mang hết vàng xuống văn điển được, còn chưa biết ai xuống đó trước. Một tiếng nổ khô khốc vang lên, đầu giờ sáng, nên tiếng súng trên căn hộ tập thể chẳng gây sự chú ý. Ném cho kẻ thù một miếng rẻ để cầm máu, lão Ngũ quan sát phòng khách và phòng ngủ. Ngoài những vật dụng đắt tiền như vô tuyến, tủ lạnh và giàn Nakai, góc nhà dựng con xe Peugeot màu đồng. Có lẽ do chuyển lên tầng 3, thay vì cưỡi xe máy, lão Tín đã chọn mua xe đạp cho tiện. Sở hữu cả chục căn nhà ở nhiều nơi khác nhau, không phải tự dưng mẫu thượng ngàn chọn nơi này để tá túc. Đúng như bản tính người đâu của đó, lão tin chắc tài sản giá trị nhất của mẫu thượng ngàn ở trong căn hộ này. Quan sát hồi lâu, lão Ngũ dùng báng súng đập vỡ cửa kính bày các loại máy ảnh. Bỏ qua những loại máy còn mới và đắt tiền, lão kiễng chân nhấc những máy ảnh ở đợt kính trên cùng đặt lên bàn. Rót thêm trà vào chén cho mẫu thượng ngàn, lão mỉa mai. Bọn căn cao số nặng cũng khác người, và không để thành từng thoi lại đổ khuôn làm máy ảnh. Miệng nói tay mở những chiếc máy ảnh cũ kỹ. Đúng như lão dự đoán, tất cả đều được đúc bằng vàng nguyên khối, do vậy chúng nặng một cách bất thường. Dù vẫn gây cú việc chiếm được 5 chiếc máy khâu mạ vàng không giá trị, lão Ngũ tạm hài lòng với lô máy ảnh đúc bằng vàng lần này. Lộc bất tận hưởng, lão biết mình chẳng thể tham nếu tiếp tục tra khảo nhằm nã thêm tiền hay vàng từ lão Tín, tức mẫu thượng ngàn, kẻ tưởng mình thông minh tuyệt đỉnh, tưởng mình tạo vỏ bọc an toàn, ngờ đâu chủ quan khinh địch. Châm lửa hút điếu thuốc 3 số. Lão Ngũ phả khói vào mặt kẻ thù rồi nhận nha kể. Ngày xưa mỗi lần bóc hành, lão đều chảy nước mắt. Trong việc truy tìm ai là mẫu thượng ngàn cũng thế. Lão kiên nhẫn bóc tách từng lớp ngụy trang. Dù mỗi lần gần tới sự thật, lão đều phải trả giá không hề nhỏ. Nhưng giờ ngẫm lại cũng đáng. Vỗ vai mẫu thượng ngàn, lão Ngũ nói giọng đầy mỉa mai. Một thằng nửa đời nửa đoạn như mày, nên xưng là mẫu thượng ngàn quả không sai. Nếu tao có căn đồng, chắc xưng là ông Hoàng Mười, cho ai phong lẫm liệt. Mày quá tự phụ, còn nhiều bí mật để tao nói ra, khéo mày thổ huyết rồi chết. Hãy giữ bí mật của mày, mang xuống tuyển đài, còn tao sẽ gắng sống thật lâu để tận hưởng bằng hết chỗ vàng của mày. Mày đem vàng vào Phú Khánh để hú hí với con vợ thằng Tôn Tất Hàn, loại đàn ông suy nghĩ không quá nổi váy đàn bà, bảo sao con trai thử mặt, cháu nội khinh. Không mắc mưu khích tướng rồi phạm tội sát nhân để dựa cột, lão Ngũ lấy một túi du lịch bằng da bò của mẫu thượng ngàn, sau đó nhặt từng chiếc máy ảnh đúc bằng vàng cho vào. Dù sau này nung chảy tất cả, số vàng thu về không nhiều như lão mơ tưởng, lão tự biết tham thì thâm, nên hài lòng với những gì đang có, mừng vì đã kịp gửi thư và Phú Khánh nhắc cô vợ khóa của Tôn Thất Hàn, đưa thằng bé Vũ Văn Truyền chuyển vào Sài Gòn. Lão tự thấy mình đã hóa giải được hết mọi mưu hèn kế bẩn của mẫu thượng ngàn. Ngoài trời tối đen như có nhật thực, dù khi nãy ánh nắng sớm đã gay gắt, lão Ngũ thấy như vậy cũng hay. Tóm cổ áo của lão Tín đẩy ngồi xuống ghế salon năn, lão Ngũ thản nhiên cho biết cuốn vở có ghi mọi hoạt động buôn hàng quốc cấm và những người liên quan, kèm theo địa chỉ từng ngôi nhà, mảnh đất có được nhờ đồng tiền bẩn. Tất thảy đều được lão kỳ công chép lại rồi gửi cho bên công an. Có một điều lão không tiết lộ, so với bản viết tay đầu tiên, lão đã không để tên của mình một lần được nhắc đến. Kéo khóa phép mơ tuya bằng đồng ở túi du lịch bằng da bò, lão Ngũ xách thử, thấy khá nặng. Như vậy chút nữa xuống dưới nhà, hy vọng con xe máy cà tàng vẫn còn để lão còn chở đồ tới ga hàng cỏ. Nhét súng vào túi, lấy ra con dao găm đã mài cho bén. Giống vị cao tăng đắc đạo đang truyền dạy, lão vừa cắt đứt gân tay, gân chân của mẫu thượng ngàn, nhưng không quên đọc câu kệ của sư cụ ở Kẻ Gầu. Bờ vực thẳm đợi kẻ ăn chơi, bờ giác ngộ đợi người tu thiện, chỉ có ta làm điều tội lỗi, chỉ có ta làm điều ô nhiễm, chỉ có ta tránh điều tội lỗi, chỉ có ta gột rửa cho ta. Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025. Hết. Quý vị cùng các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập cuối, tập 26 của Nhật Thực Mùa Hạ. Đây là một tác phẩm khiến cho rất nhiều quý vị khán thính giả có nhiều cảm xúc cũng như suy nghĩ. Rất mong quý vị khán thính giả để lại những suy nghĩ cảm xúc của mình ở dưới phần bình luận. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.